Anh hùng ngục giam, chương 227, sáng tạo chủng tộc, góc truyện audio.com. Hoàng Dật rốt cục yên lòng, có những lời này của Hoàng Sa tiên sinh, hắn liền an toàn. Trước đó Thi Nhân đăng bài ở trong diễn đàn, đại thể suy đoán tới thân phận của hắn, chỉ cần liên bang thế giới đứng ra tra, rất dễ tra được Hoàng Dật có nhẫn vàng, có thể tiến vào thế giới thứ hai, đến lúc đó nhất định sẽ tịch thu cái nhẫn. Mà hiện tại, Hoàng Sa tiên sinh biểu lộ rõ ràng tất cả tội phạm trên thế giới đều có quyền lợi tiến vào thế giới thứ hai. Vậy cái này biến thành một hiện tượng bình thường. Không cần trốn trốn tránh tránh. Tôi sẽ an bài người cho tất cả tội phạm trong ngục giam trên thế giới. Đưa một bộ thiết bị giả thuyết qua. Các người kiên trì đợi vài ngày là được. Hoàng Sa tiên sinh mỉm cười. Hướng Hoàng Dật thành khẩn nói. Miểu sát, thật ra tôi rất tán thưởng cậu. Tôi chờ mong cậu có thể sử dụng lực lượng của chính mình đi thay đổi thế giới. Cuối cùng thu được tự do, tôi sẽ trở thành một người khán giả trong quá trình này, ủng hộ cho cậu. Cảm ơn, Hoàng Dật gật đầu, thật ra hắn đối với Hoàng Sa tiên sinh cũng rất kính nể. Hoàng Sa tiên sinh nắm trong tay toàn bộ lực lượng cường đại nhất của thế giới. Nhưng không có lựa chọn can thiệp quá nhiều thế giới này. Mà là lựa chọn ẩn cư. Loại người như vậy cũng không nhiều. Kế tiếp, Hoàng Dật một lần nữa truyền tống trở về ốc đảo trong Thê Lương Sa Địa. Tiểu Quân Quân đang ngồi ở bên cạnh của Tần Thời Vũ. Thấy Hoàng Dật một lần nữa xuất hiện, cô ấy lập tức nhào tới. Ghé vào trong lòng của Hoàng Dật. Hoàng Dật ôm cô bé, giống như ôm Tần Thời Vũ của nhiều năm trước. Khi đó Tần Thời Vũ cũng nhỏ như Tiểu Quân Quân, Hoàng Dật cũng là một đứa bé trai. Chỉ chớp mắt, thế giới thay đổi, người cũng trưởng thành, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này, Tiểu Quân Quân thấy Hoàng Dật thần sắc ngây ra, không khỏi ôm cái cổ hắn ngửa đầu hỏi. Anh đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc anh nhỏ như em. Hoàng Dật nói xong, đưa tay sờ sờ đầu của Tiểu Quân Quân. Em hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ, sẽ không biết loại cảm giác này. Vậy chờ em lớn như anh, có phải là cũng sẽ hoài niệm hiện tại không? Tiểu Quân Quân mở to mắt to hỏi, em lớn lên sẽ biết. Hoàng Dật mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô bé. Hỏi, em còn nhỏ, hẳn là nên hoạt bát hiếu động, vì sao lại chọn trạch ướp lạnh? Thật ra em trước khi quen anh, là không có ướp lạnh. Tiểu Quân Quân chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Thế nhưng ba mẹ bình thường hay đi nước ngoài. Lo lắng em ở nhà một mình không an toàn. Vừa vặn em lại gặp anh. Cho nên em thẳng thắn để ba mẹ đem em ướp lạnh. Vì sao gặp anh mới ướp lạnh? Hoàng Dật có chút không giải thích được mà hỏi. Bởi vì như vậy có thể vẫn ở thế giới thứ hai. Vẫn có thể nhìn thấy anh đến. Nhìn anh rời đi. Một giây đồng hồ cũng không sẽ lãng phí. Tiểu Quân Quân đem đầu tựa trên bờ vai của Hoàng Dật. Chăm chú ôm khuỷu tay của hắn. Nhìn tinh không sáng ngọc. Nói, em đem mình ướp lạnh. Là muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Trong lòng Hoàng Dật ngẩn ra. Cúi đầu nhìn Tiểu Quân Quân. Lúc này, mặt đẹp của cô bé cứ nhìn lên bầu trời như thế. Hai mắt sáng sủa, giống như là hai vì sao lấp lánh nhất của thế gian. Bên tai tựa như còn quanh quẩn câu nói vừa rồi của cô bé. Em đem mình ướp lạnh, là muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Buổi tối càng ngày càng khuya, Tiểu Quân Quân cũng tựa trong lòng Hoàng Dật ngủ. Trăng sáng sáng tỏ chiếu rọi xuống. Trên mặt hồ nổi cơn gợn sóng. Gió đêm thổi tới, mát mẻ thoải mái. Dầm, đúng lúc này, Bạch Long Vương đang ở hồ nước trong bơi đến đây, đứng ở trước người của Hoàng Dật, miểu sát, kế tiếp cậu có tính toán gì không? Bạch Long Vương nhẹ giọng hỏi, sợ đánh thức Tiểu Quân Quân, tôi dự định tổ kiến một thế lực, Hoàng Dật nói, hắn đêm nay vẫn đều nghĩ đến chuyện này, tiểu đội mạo hiểm, dòng binh đoàn, công hội, quốc gia, Bạch Long Vương liên tiếp hỏi bốn tiếng, công hội. Hoàng Dật nói ra hai chữ, hai loại thế lực trước quá nhỏ, thế lực sau cùng lại quá lớn, công hội là thích hợp nhất, tiểu đội mạo hiểm là thế lực nhỏ nhất, chỉ chừng 10 người, chủ yếu là đoàn thể mạo hiểm nhỏ, Dòng binh đoàn cũng là đoàn đội đại hình, giống như thiên sứ quân đoàn dưới trướng của giáo hoàng. Lúc đó gã còn chưa có sáng tạo thiên đường, chỉ sáng lập một chi đoàn đội như thế, thu được giải thưởng đoàn đội tốt nhất lần thứ nhất. Rất nhiều loại đoàn đội này cũng xưng hô bản thân là công hội. Chỉ bất quá không có được hệ thống thừa nhận. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, mà công hội cũng là thế lực đại hình. Sáng tạo công hội rất khó. Giai đoạn hiện tại chỉ có hơn 10 công hội. Qua một thời gian người chơi tăng thực lực lên, sáng tạo công hội sẽ nhiều hơn. Về phần quốc gia, là một phạm trù cấp cao. Hiện nay toàn bộ thế giới cũng chỉ có Long Thứ Minh có tư cách kiến quốc. Hắn ám sát quốc vương của Phong Truy Quốc, thu được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Loại kỳ ngộ này không phải mỗi người đều có. Vậy cậu có lo lắng sáng tạo một chủng tộc hay không? Bạch Long Vương thần bí nói. Sáng tạo chủng tộc, tôi không phải là ngựa được hoàng giật lắc đầu cười. Ta nói nghiêm túc, Bạch Long Vương ngữ khí nghiêm nghị. Nói, ta vẫn có một nguyện vọng. Đó chính là sáng tạo một chủng tộc phụ thuộc của Bạch Long tộc. Long tộc chúng ta dù sao rất thưa thớt, tộc đàn rất khó lớn mạnh. Bạch Long tộc phát triển đến bây giờ cũng chỉ có hơn 10 tộc viên. Cái này coi như tốt, giống như Hoàng Kim Thánh Long, Hắc Ám Ma Long, Thần Thánh Cự Long ba đại long tộc đỉnh cấp, có thể toàn bộ thế giới cũng không tìm được mấy con. Vì kéo dài huyết mạch, rất nhiều long tộc sáng tạo chủng tộc phụ thuộc, chúng ta gọi là long nhân. Theo ta được biết, trong những thiên tư chi nhân các người, Long Thư cũng là một vị long nhân. Trên người hắn có long lân thần bí, mà long lân ấy rất giống của Hoàng Kim Thánh Long. Ta đoán rằng hắn hẳn là chủng tộc phụ thuộc của Hoàng Kim Thánh Long. Long Thư sao? Hoàng giật nhíu mày, hắn đại khái nghe nói ký hiệu đánh dấu đặc thù của một ít cao thủ. Ví dụ như chuôi đao sứt mẻ của Đao Phong, nửa đoạn quyền trượng của Giáo Hoàng, mà Long Thứ thì lại có long lân thần bí. Không ngờ rằng loại long lân này dĩ nhiên có quan hệ với Hoàng Kim Thánh Long. Đúng vậy, Bạch Long Vương khe khẽ thở dài. Đáng tiếc Bạch Long tộc ta vẫn chưa có chủng tộc phụ thuộc. Hoàng Kim Thánh Long chế tạo ra chủng tộc phụ thuộc cực kỳ cường đại. Nhân số cũng rất thưa thớt, ta phỏng chừng toàn bộ thế giới cũng chỉ một mình Long Thứ. Ta không truy loại cường đại này, ta chỉ truy cầu số lượng của tộc nhân. Ta hy vọng tôi chủng tộc phụ thuộc của Bạch Long tộc có thể trở thành một chủng tộc bình thường. Giống như bán thú nhân, Delani, những chủng tộc này trải rộng toàn bộ thế giới. Cái này là một mộng tưởng của ta. Thế nhưng chủng tộc bình thường không phải đã hạn định là 101 sao? Hoàng giật lại hỏi, không, cái này chỉ là tạm thời. Chỉ cần chúng ta đi Trung ương Đại Lục, tìm kiếm một viên chủng tộc chi tâm là được. Đem máu của Bạch Long tộc thấm vào bên trong chủng tộc chi tâm. Như vậy là có thể lần thứ hai sáng tạo một chủng tộc. Thiên tứ chi nhân các người nếu như lần thứ hai phủ xuống thế giới này, có thể lựa chọn trở thành chủng tộc phụ thuộc của Bạch Long tộc. Như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Hiện tại thiên tứ chi nhân cơ bản đã bão hòa, sẽ không xuất hiện thiên tứ chi nhân mới. Hoàng giật lắc đầu nói. Hiện tại toàn bộ thế giới con người không tiến vào thế giới thứ hai hầu như đã không có. Cho dù xuất hiện một chủng tộc mới, cũng không có người chơi sẽ đi lựa chọn, trừ phi người chơi này nguyện ý rời khỏi chủng tộc vốn có. Nhưng cái suy nghĩ này một chút cũng cảm thấy không bình thường. Bạch Long Vương chỉ là muốn sáng tạo một chủng tộc bình thường. Thực lực nhất định rất yếu, sẽ không đủ lực mê hoặc. Cái này là một mộng tưởng của ta. Ta hy vọng Bạch Long tộc chúng ta phát dương quang đại. Huyết mạch của chúng ta có thể vĩnh viễn truyền lưu xuống. Thời kỳ tuyên cổ có bao nhiêu long tộc, nhưng bởi vì sinh nở có độ khó quá lớn, đến bây giờ phần lớn đã bị diệt sạch. Ta không muốn khiến cho Bạch Long tộc bị diệt sạch, dù cho khiến cho loại huyết mạch này loãng một chút, biến thành một chủng tộc bình thường cũng tốt. Ít nhất huyết mạch của chúng ta còn giữ được. Bạch Long Vương nói xong, nhìn Hoàng giật một chút, nói, cậu là người nổi bật của thiên tư chi nhân. Ta tin tưởng một ngày nào đó thực lực của cậu có thể cường đại đến cảnh giới nhất định. Xuyên qua vô số trở ngại, xuyên qua đại dương vô tận, đi đến trung ương đại lục xa xôi. Chỗ đó có học viện hoàng gia Osco, chỗ đó có thánh địa của 100 chủng tộc, chỗ đó mới là chỗ cậu muốn đi. Đến lúc đó cậu chỉ cần tìm được một viên chủng tộc chi tâm, là có thể sáng tạo một chủng tộc, mà cậu cũng là tộc trưởng của chủng tộc này. Giống như vậy tộc trưởng Dương Vũ Hành của Delany, hắn cũng là một thiên tứ chi nhân, chỉ bất quá hắn là kế thừa tộc trưởng, còn cậu là khai sáng một chủng tộc, vậy ít nhất cũng phải rất lâu sau này rồi. Hoàng Giật suy nghĩ một chút rồi nói, thực lực của hắn ít nhất phải đến đạt được một đỉnh phong, mới có thể đi trung ương đại lục, chỗ đó nhất định là một nơi cường giả san sát, không có đủ thực lực, đi tới đó cũng là chịu chết. Bạch Long Vương, tôi có chuyện tình muốn thỉnh giáo ngài. Hoàng Giật nhìn Bạch Long Vương một chút, tôi ở trong Thê Lương Sa Địa, phát hiện ra bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, bất quá bên trong cũng một cái bẫy, hấp dẫn long tộc đi vào, sau đó hấp thu sinh mệnh tinh hoa của những long tộc này. Ngài cảm thấy phương diện này rốt cuộc là có âm mưu gì? Sao, có chuyện này, Bạch Long Vương nhất thời hứng thú. Ta tuy rằng cũng là long tộc, nhưng so với Hoàng Kim Thánh Long loại long tộc này thì xa xa không bằng. Ta không rõ ràng Hoàng Kim Thánh Long có dạng năng lực gì. Nhưng từ tình huống cậu nói mà xem, Hoàng Kim Thánh Long hẳn là lưu lại hậu chiêu. Phòng trừng chỗ đó là một nghi thức hiến thế, rất có khả năng là làm chuẩn bị cho nó phục sinh. Nói như vậy, Hoàng Kim Thánh Long vẫn không chết được sao? Mỗi lần nó sau khi tử vong, đều có thể làm một nghi thức như thế, hấp thu huyết mạch long tộc, một lần rồi lại một lần phục sinh. Hoàng Giật nhíu mày hỏi, cũng không phải, bình thường loại nghi thức hiến tế này đều rất phức tạp. Hơn nữa phải có thời cơ vô cùng hà khắc và thời gian dài dòng không gì sánh được. Hoàng Kim Thánh Long hẳn chỉ là đem cái này trở thành là một đường hy vọng. Có thể nó còn chưa hấp thu đủ sinh mệnh tinh hoa. Cạm bẫy trong bảo tàng cũng đã bị phá hủy trong dòng thời gian dài. Thọ mệnh của long tộc lúc đầu đã rất dài, nhưng không có long tộc có thể sống vĩnh hằng. Nó có thể sống lại một lần cũng đã rất giỏi. Cho dù là thần thánh cự long có thiên phú PS, suốt đời cũng chỉ có thể phục sinh 3 lần. Bạch Long Vương lắc đầu nói. À, đúng rồi, đúng lúc này, Bạch Long Vương như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, còn có một nguyên nhân, bên trong có thể cũng không phải Hoàng Kim Thánh Long, mà là trứng của nó. Cách chương.